Công tử Đừng Tú, chương 174, Tiết gia người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ây không phải, Lâm Tú lắc đầu, tại mẫu thân thất vọng ánh mắt bên trong, thử thăm dò. Nếu, như ta nói, ta muốn nạp thiếp lời nói, các ngươi sẽ đồng ý sao? Chu Quân lông mày nhíu lại, sau đó liền nghiêm vừa nói. Ngươi nói cái gì, vừa đại hôn mấy tháng liền muốn nạp thiếp, người khác sẽ thấy thế nào Linh? Quân, có tốt như vậy thê tử, ngươi còn không biết trân quý, ngươi muốn lật trời. Sao? Lâm Tú trầm mặc lúc, Chu Quân căm tức nhìn hắn, hỏi. Nói, ngươi có phải, hay không ở bên ngoài có nữ nhân, Linh Quân biết sao? Lâm Tú nói, nàng biết rõ, mà lại vậy đồng ý, Chu Quân càng thêm tức giận, nói. Ngươi đều lên tiếng, Linh Quân như vậy, hiểu chuyện cô nương, làm sao lại không đồng ý? Nàng nếu không đồng ý, há? Không sẽ bị người nói là ghen phụ. Nàng giống như thật sự rất thích người con dâu này. Lâm Tú nghĩ đến một cái lý do, nói, Linh Quân có ý tứ là, nàng thường xuyên muốn ra ngoài tu hành. Thường xuyên một năm nửa năm thậm chí thời gian dài hơn không ở bên cạnh. Ta, lúc này, bên cạnh ta có thể có một người khác chiếu cố. Điều này cũng rất hợp lý, người nói là không phải, cha. Lâm Đình nhẹ gật đầu, nói, cũng là hợp, nhìn thấy thê tử nhìn sang ánh mắt, hắn biến sắc, lập tức nói. Hợp lý cái rắm, đời ta, cùng mẹ ngươi tương cứu trong lúc hoạn nạn, làm sao lại sinh cái như. Người vậy dụng tình không chuyên nhi tử, Lâm Tú thừa nhận hắn dùng tình không chuyên, nhưng sự thật cũng không phải. Như bọn hắn tưởng tượng, Triệu Linh Quân là tiên nữ trên trời, một lòng tu hành, thanh tâm quả dục. Nàng không tầm thường, nàng thanh cao, nhưng Lâm Tú là người bình thường, nam nhân bình thường. Nam nhân bình thường là có nhu cầu, thường xuyên cùng thải y anh em, về nhà còn muốn bị Tần Uyển Sáo lộ dụ hoặc, hắn đến nay có thể thủ ở đời này quy báu lần thứ nhất, đã rất không dễ dàng, ban đêm lúc ngủ, nếu như bên cạnh có thể có một cái hương hương mềm nhũn, thân thể ôm, kia là tốt đẹp dường nào một việc. Lâm Tú đã sắp muốn quên đây là cảm giác gì rồi. Triệu Linh Quân một cửa ải kia rất dễ dàng đã vượt qua, cha mẹ cửa này còn phải hắn lại mài mài một cái. Bất quá bọn hắn nói cũng không phải không có đạo lý, vừa mới đại hôn không có mấy tháng liền muốn nạp thiếp, người bình thường đều sẽ cảm giác được vợ chồng bọn họ không hòa thuận, thậm chí hoài nghi vợ chồng bọn họ sinh hoạt không hài hòa. Nhưng Lâm Tú không muốn đang chờ rồi, không phải liền là cái nghi thức sao, hắn và Thải Y hai người cũng có thể bái. Đường uống chén rượu giao bôi, nhiều nhất đợi đến về sau lại vì nàng bổ sung. Một cái, Chu Quân vặn lấy Lâm Tú lộ tai, nghiêm nghị nói. Ta cho ngươi biết, ngươi, phải thật tốt đợi Linh Quân, nếu không ta và ngươi cha không tha cho ngươi. Lâm Tú chỉ có thể nói, tốt tốt tốt, ta biết rồi. Từ Lâm phủ về nhà mới thời điểm, Lâm Tú có thể nói phong quang vô hạn. Quá khứ người qua đường, đều hướng hắn hành chú mục lễ. Còn có người sẽ chủ động đối với hắn ôm một cái quyền, gương mặt sùng kính. Còn kém hô một tiếng anh hùng hoặc là tráng sĩ. Thậm chí còn có nghênh ngang đi ở trên đường, xem xét liền khí chất bất phàm. Công tử ca, rất xa nhìn thấy Lâm Tú, giống như là chuột thấy mèo, quay đầu liền. Đi, cũng không quay đầu lại. Toàn bộ vương đô Lâm Tú không dám nói, chí ít ở trên con phố này, hắn giống như nổi danh, hắn mới vừa rồi cùng Trương Tam đi chính là chỗ này con phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú thừa nhận bản thân có chút ít tinh thần trọng nghĩa, nhưng hắn kỳ thật không có như thế dũng, phàm là kia xinh đẹp quả phụ không phải cầu hoàng đế thân mật, hắn cũng có khai thác một loại ôn hòa hoặc là quanh co phương thức, mà không phải cùng Trương Tam vạch mặt, chỉ tiếc, rất nhiều chuyện biết rõ không thể làm, nhưng nên bên trên cũng được. Bên trên, lên về sau, hiệu quả cũng là rất rõ ràng, lấy Trương gia địa vị và quyền thế, nói Trương Tam là vương đô đệ nhất công. Tử bột cũng không quá đáng, hắn ngay cả Trương Tam cũng dám chọc, huống chi là các khác công hầu con cháu, sau ngày hôm nay, bất kể hắn là cái gì bá nhi tử, cái gì công tôn tử. Hẳn là cũng sẽ không ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng rồi. Lúc này, đông thành một tòa vô cùng sang trọng trong phủ đệ. Nơi nào đó sân nhỏ, Trương Kính đứng tại trong nội đường, nói. Kia Lâm Tú xuất hiện thời điểm, ta liền đoán được là Trương Hoài muốn mượn ta tay đối phó hắn, bất quá ta lúc kia không biết thân phận của hắn, cũng không còn nghĩ đến hắn là Triệu Linh Quân trượng phu, ngồi ở trên ghế trung niên nhân nhưng căn bản không có nói ra hắn và Lâm Tú xung đột. Hỏi, Triệu Linh Quân địa giai thượng cảnh rồi. Trương Kính nhẹ gật đầu, nói, ta hỏi qua hai người bọn họ, ở trước mặt nàng, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nàng nhất định thức tỉnh rồi lần. Thứ sáu, nàng lần trước thức tỉnh, bất quá là 5 năm trước, người nữ nhân này tu hành tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Trung niên nhân nhấp một ngụm trà, nói, không hổ là thiên kiêu bảng đệ nhất, mấy năm trôi qua, nàng đã đem đại ca nhị ca ngươi, còn có Tống gia vị kia vứt vô cùng xa, tính như vậy xuống tới, nàng 30 tuổi liền có thể tiến vào thiên giai, 30 tuổi thiên giai, ha ha. Trung niên nhân mặc dù đang ở cười, nhưng trong mắt lại nhìn không ra cái gì ý cười, mà là có ẩn tàng rất sâu sợ hãi. Làm Trương gia đương nhiệm gia chủ, hắn ngay cả hoàng gia còn không sợ, nhưng lại không thể không sợ nữ nhân này. Lấy nàng tốc độ phát triển thuận lợi, 30 năm sau nàng là sẽ trở thành đại hạ đệ nhất cường giả, thay thế Trương gia địa vị. 50 năm về sau, nàng liền có thể phá vỡ hoàng quyền, đương nhiên vậy bao quát tất cả quyền quý gia tộc, cho dù là Trương gia cũng không nguyện ý đối địch với nàng. Hắn nhìn về phía Trương Kính, nói, chuyện lần này liền đến này là ngừng đi, không cần lại đi tìm kia Lâm Tú phiền phức, ta sẽ để người chuẩn bị bên trên một phần lễ vật đưa đến bọn hắn phủ thượng, xem như cho Triệu Linh Quân nhận lỗi. Nói xong, hắn lại nói, còn có hai người khác, bệ hạ phá lệ vì bọn hắn phong tước, hiển nhiên là có một tầng dụng ý, mặt mũi này không thể không bán hắn. Người cũng không cần đi tìm bọn họ phiền phức. Kia hai cái tiểu nhân vật, Trương Kính kỳ thật căn bản không có để ở trong lòng, nhưng này Lâm Tú, Trương Kính không thể không thừa nhận, hôm nay kia Lâm Tú để hắn ném mặt mũi, ném rất lớn mặt mũi. Nếu như đổi lại những người khác, dù là đối phương là cái nào đó quốc công phủ bên trên con cháu, Trương Kính cũng sẽ cho hắn một cái khó mà ma diệt hồi ức, nhưng hắn là Triệu Linh Quân trượng phu, hắn thật đúng là không thể làm nữ nhân kia không tồn tại. Hồi lâu, Trương Kính mới thở phào một cái, nói, ta biết rồi, ta không chủ động tìm kia Lâm Tú phiền phức, nhưng nếu là hắn tìm ta gây phiền phức, ta cũng không thể nuốt giận vào bụng đi, coi như nàng là Triệu Linh Quân, cũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn giảng đạo lý, Lâm Tú từ cửa sau trở lại trong nhà, hắn gương mặt này, hiện tại quá rêu rao. Khắp nơi, đi tới cửa trên con đường này, so cùng Triệu Linh Quân dắt tay tản bộ quay đầu suất còn cao hơn. Tần Uyển trong sân phơi quần áo, trở lại nhìn thấy Lâm Tú, hỏi. Không có sao, chứ, Lâm Tú hỏi. Ngươi cũng biết, Tần Uyển nói, trên đường đều đang đồn ngươi bắt Trương gia tam thiếu. Ngày mai về sau, sợ rằng toàn kinh đô đều sẽ biết rõ, dù sao qua nhiều năm như. Vậy, ngươi là ta đã thấy, một cái duy nhất dám như vậy đối Trương Kính. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không nói cái kia Trương Tam, buổi chiều làm cái gì cơm, ta đều đói bụng. Tần Uyển nói, ta còn bắt đầu làm, ngươi nếu là đói lời nói, ta trước nấu bát mì cho ngươi ăn. Nàng xoay người đi phòng bếp, Lâm Tú ngồi ở trong sân chờ lấy. Tần Uyển ở nhà chính là tốt, hắn mãi mãi cũng đói không được. Mặt còn chưa làm tốt, một bóng người liền từ bên ngoài sải bước đi tiến đến. Lý Bách Trương bước nhanh đi đến Lâm Tú trước mặt, nói, sự tình ta đều nghe, nói, phụ hoàng sau này xử trí như thế nào các ngươi? Lâm Tú nói, Trương Kính bị người Trương gia mang đi, bệ hạ thả chúng ta trở lại rồi. Lý Bách Trương cầm nắm đấm, đập vào trên bàn đá, nói, họ Trương cũng quá lớn lối, nắm đấm đại tài là đạo lý quyết định, thực lực yếu, ngay cả hoàng đế đều làm như thế biệt khuất. Đương nhiên, hoàng gia thực lực chưa hẳn so Trương gia yếu, nhưng khi một cái gia tộc thực lực cường đại đến cùng hoàng gia lực lượng ngang nhau lúc, hoàng gia tất nhiên cũng được nhìn bọn hắn sắc mặt. Lý Bách Trương còn muốn nói tiếp cái gì, một thân ảnh từ phòng bếp đi tới, đem một tô mì đặt ở Lâm Tú trước mặt, lại đem đũa đưa cho hắn, nói, Ngươi, trước đếm đếm đi, cơm tối muốn ăn cái gì, ta đi chuẩn bị. Lý Bách Trương nhìn xem Tần Uyển, cho là hắn xuất hiện ảo giác, hắn nhắm mắt lại mở ra, kia huyễn tưởng cũng không có biến mất. Cuối cùng ý thức được cái gì, hắn thậm chí chỉ vào Lâm Tú, trừng lớn hai mắt. Biểu lộ cực độ khó có thể tin, ngươi, các ngươi, Lâm Tú nói, đừng hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, Uyển Nhi cô nương. Chỉ là ở chỗ này, Tần Uyển vẫn chưa giải thích cái gì, rất nhanh liền đi phòng bếp bận rộn. Lý Bách Trương biểu lộ mốc trệ, khó mà tiếp nhận sự thật này. Lâm Tú là ai, hắn có thể không tin tưởng. Hai người cùng chỗ một cái phòng mái hiên nhà, coi như bây giờ không phải là. Hắn nghĩ loại quan hệ đó, sớm muộn cũng sẽ là. Hắn thở dài một cái, nói, không nghĩ tới Uyển Nhi cô nương cuối cùng cũng khó trốn độc thủ của ngươi. Thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu a? Lâm Tú không có tiếp tục cái đề tài này, hỏi. Ngươi và Trần cô nương thế nào? Rồi, Lý Bách Trương cúi đầu, nói, ta hiện tại không muốn nói chuyện. Tâm tình của hắn có chút xa xút, dứt bỏ tình cảm, vẻn vẹn từ một cái thương. Thức người góc độ, Bội Bội mặc dù cũng rất tốt, nhưng Uyển Nhi cô nương. Trong lòng hắn vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất, huống chi, Lâm Tú không chỉ có Uyển Nhi cô nương. Hắn còn có Tiết Ngưng Nhi, dị thuật viện bốn đoá xinh đẹp nhất hoa, có hai. Đoá hắn hái được đi, hắn vẫn người sao. Lâm Tú có thể cảm nhận được Lý Bách Trương tâm tình. Đời trước biết được, hắn thích nữ tinh kết hôn tin tức, hắn vậy thất lạc mấy cái ban đêm. Lý Bách Trương trầm mặc một lát, hỏi, Ngưng Nhi cô nương biết sao, nàng, không tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lên Ngưng Nhi, Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được, hôm nay hắn từ hoàng. Cùng lúc đi ra, còn chưa kịp cùng nàng nói một câu, nàng rồi rời đi, hơn nữa lúc ấy cảm xúc có chút xa xút, Lâm Tú biết rõ. Những ngày này, Tiết gia đối nàng trông giữ rất nghiêm, hai. Người ngay cả gặp mặt đều là lén lén lút lút, nàng lần này trước mặt mọi người bảo vệ cho hắn, nhất định sẽ nhấc lên không. Nhỏ gợn sóng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Lâm Tú đang nghĩ ngợi nàng, bỗng nhiên có hai thân ảnh, từ bên ngoài đi tới. Bọn hắn giống như Lý Bách Trương, vào người khác phủ đệ, cũng không có gõ. Cửa thói quen, hai người kia, Lâm Tú nhận biết. Lúc trước tại Tiết phủ cổng, hắn gặp qua hai người một mặt. Bọn họ là Tiết Ngưng Nhi ca ca. Tên kia dáng người khôi ngô thanh niên nhìn xem Lâm Tú, trầm giọng nói. Chúng ta là Ngưng Nhi ca ca, theo chúng ta đi một chuyến, ông nội ta muốn. Gặp ngươi, Cách Trương.